Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 856, long trọng tiếp đãi. Trần Tử Duy nhận được Trương Dịch về sau, xin mời hắn lên xe, chuẩn bị cho hắn xe chuyên dụng là một chiếc Rolls Royce. Đến ở bên cạnh nhiều như vậy Đông Điện tập đoàn giám đốc điều hành vẫn còn có xí nghiệp lão tổng. Hắn căn bản không hướng đi Trương Dịch giới thiệu. Thứ nhất là bởi vì quá nhiều người. Thứ hai thì là bởi vì hắn biết Trương Dịch lười đi cùng những người này nói chuyện với nhau. Thân phận và địa vị chênh lệch quá xa. Đừng nói Trương Dịch, coi như Trần Tử Duy nhìn thấy bọn họ, tối đa cũng chỉ là một chút trò chuyện vài câu mà thôi. Trương Dịch ngồi lên nhà xe chỗ ngồi phía sau. Lâm Hiểu Linh không cần phân phó, một cách tự nhiên ngồi xuống Trương Dịch bên cạnh. Tiểu Lễ phục lộ ra thon dài đùi ngọc, tuy nhiên bị hắc tia bao vây lấy, nhưng là có một phong vị khác. Hôm nay nàng ăn mặc rất tinh xảo. Gặp Trương Dịch dù sao không phải tham gia giải trí hoạt động, không thích hợp quá mức bại lộ, nhưng là quá bảo thủ, lại sẽ mất đi nàng bản thân mị lực. Bởi vậy bộ quần áo này vô cùng tinh tế, đã không khiến người ta cảm thấy lẳng lơ, lại vừa đúng lộ ra bản thân tinh xảo xương quai xanh cùng thâm thúy khe rãnh. Nhất là ngồi tại Trương Dịch bên cạnh thời điểm, lấy Trương Dịch thân cao có thể thấy được nàng càng thật đẹp hơn diệu vị trí. Lâm Hiểu Linh lần này tới gặp Trương Dịch cũng là tự nguyện. Hai năm này tóc của nàng phát triển gặp bình cảnh, tân nhân xuất hiện lớp lớp thời đại. Nàng loại này chỉ có nhan trị, lại không có còn lại tài nghệ nữ nghệ sĩ có bị đào thải nguy cơ. Cho nên nàng bức thiết hy vọng có thể bên cạnh lên một cái đại lão mang nàng bay. Phóng nhãn toàn bộ Đại Trung Hoa khu, Trương Dịch không hề nghi ngờ là cái kia tối đỉnh cấp đại lão. Cho nên nói, Lâm Hiểu Linh tại nội tâm hít một hơi thật sâu, cố gắng đem bộ ngực sữa của mình ưỡn lên càng thêm đẫy đà. Cơ hội lần này, nàng nhất định phải nắm lấy cho thật chắc nha. Nắm chặt không phải một cái đơn thuần cây gậy, mà chính là tương lai của nàng. Trần Tử Duy cũng theo lên xe, an vị tại Trương Dịch mặt bên. Nhà xe chậm rãi thúc đẩy, đằng sau tự nhiên còn có số lớn đội xe mang theo Trương Dịch tùy tùng cùng những cái kia Đông Điện tập đoàn giám đốc điều hành cùng địa phương xí nghiệp lão tổng. Trùng trùng điệp điệp đội xe, phóng tầm mắt nhìn tới lại có mấy trăm chiếc. Úy vi tráng quan, Trương Dịch ngồi sau khi lên xe, vô cùng tự nhiên hỏi Trần Tử Duy nói: Quách Đồng làm sao không có tới? Trần Tử Duy nghe vậy, vội vàng nói: Há, Quách Đồng thân thể cũng không khá lắm. Hắn để cho ta thay hắn chuyển đạt đối với ngài kính ý. Chào mừng ngài đến chúng ta Đông Điện tập đoàn viếng thăm chỉ đạo. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Quách Đồng thân thể không tốt thật sao? Đây cũng là, dù sao đã 80 tuổi lão nhân, luôn không khả năng trông cậy vào hắn giống người trẻ tuổi giống như sinh long hoạt hổ. Lâm Hiểu Linh vô cùng hiểu chuyện đi vào tủ lạnh bên cạnh, dùng ngón tay ngọc nhỏ dài vê lên mấy cái một ly rượu đến. Theo trong tủ lạnh xuất ra một bình 82 năm La Phai. Thuần thục mở ra về sau cho hai người phân biệt rót. Trần Tử Duy cười đối Trương Dịch nói ra: Trương Tổng, đây chính là chính tông 82 năm La Phai. Ngài nếm thử thế nào? 82 năm La Phai. Trương Dịch nhíu lông mày, một mặt buồn cười nói: Cái này tửu có thể thật sự là quá nổi danh. Bất quá tại chúng ta bên kia, hàng năm đều có thể bán ra đi mấy ngàn vạn bình. Đến mức về sau, vừa nhắc tới cái này tửu, mọi người đều biết, không đủ uống thời điểm lại đều cảm thấy là giả. Trần Tử Duy nói ra, chính là bởi vì như thế, ta mới làm tới mấy bình chính phẩm. Cái này một bình trước hết để cho ngài nếm thử. Quay đầu còn có mấy bình cho ngài mang về. Giữ lấy là cái ý tứ. Uống không uống hai chuyện, chủ yếu là một điểm nho nhỏ tâm ý. Trương Dịch tiếp nhận chén rượu, trước ngửi ngửi, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Ngửi lên ngược lại là vị đạo rất đúng. Loại này nhanh 40 năm rượu lâu năm, phía trên thứ mùi đó là rất đậm, vừa nghe liền có thể ngửi được đi ra. Hắn tại Thiên Hải thành phố vùng ngoại thành kỳ thật có một cái tư nhân tửu trang, Bên trong giấu tửu giá trị cực lớn khái tại 1.5 ức. Bên trong chân quý cổ kim nội ngoại các loại danh tửu. Đương nhiên, niên đại xa xưa nhất còn phải thuộc năm tháng gần trăm năm Hoa Hạ rượu trắng. 82 năm La Phai hắn thì cất chứa một dương. Trước đó có một lần tâm huyết dâng trào đánh mở một chai uống. Kết quả cái mùi kia, chậc chậc chậc, cũng thì có chuyện như vậy đi. 82 năm La Phai chỗ lấy bị thổi phồng lợi hại như vậy. Cũng chỉ là bởi vì 82 năm Bordeaux khu vực thiếu mưa. Cho nên quả nho sản lượng đại giảm, nguyên vật liệu không đủ. Cho nên rượu vang đỏ sản lượng cũng giảm mạnh. Mà bởi vì thiếu mưa, quả nho ngậm đường lượng thì tương đối cao. Bởi vậy tửu mùi vị của nước càng thêm hương nồng. Nhưng là thật luận vị đạo, La Phai căn bản không thể xem như rượu vang đỏ chi vương. Trương Dịch cảm thấy, vô luận là Romani Conti vẫn là Bách Thúy Trang Viên cảm giác đều càng hơn một bậc. Chỉ có không hiểu công việc người, mới sẽ cho rằng 82 năm La Phai là cực phẩm. Hắn ngược lại cảm thấy loại này gần nửa cái thế kỷ rượu lâu năm. Nắp bình lão cao su vụn gỗ tử đô rơi vào trong bình. Vị đạo cũng không phải là đặc biệt tốt. Bất quá khi Trần Tử Duy trước mặt, những lời này hắn cũng sẽ không nói. Tửu có được hay không uống say ngất là tiếp theo. Mấu chốt là hiếm thấy hắn có như thế một phen tâm ý. Lâm Hiểu Linh cũng rót cho mình một ly. Sau đó ngồi trở lại Trương Dịch bên cạnh. Gương mặt dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Nàng lời nói không nhiều. Mặt trước hai vị giới kinh doanh đại lão. Nào có nàng một cái bình hoa mở miệng nói chuyện phần. Vẫn là Trần Tử Duy giơ ly rượu lên tới mời rượu. Nàng mới theo uống một ngụm. Sau khi uống xong, nàng lập tức lộ ra một mặt say mê biểu lộ. Hạnh phúc nói ra, thật không hổ là đỉnh cấp rượu vang đỏ. Chỉ là uống một ngụm nhỏ cũng cảm giác được có một cỗ khó tả mùi thơm tại mồm miệng môi lưỡi ở giữa. Quanh quẩn, thật sao? Dễ uống ngươi thì uống nhiều một chút. Trương Dịch nhàn nhạt đối nàng cười nói. Rõ ràng là đắng chát vị đạo nhiều một chút. Ngươi ở chỗ này thổi ngươi lập tức đâu. Nếu là Trương Tổng muốn ta uống, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Lâm Hiểu Linh khẽ cười nói. Sau đó yêu nhã lung lay cái ly trong tay của chính mình. Thật lại đi thêm một chút. Nàng là mình tại quá chén chính mình. Mọi người hiểu đều hiểu. Trương Dịch cũng thì không để ý tới nàng nữa. Một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ Tể Bắc thành phố phong cảnh. Vừa cùng Trần Tử Duy hững hờ bắt chuyện lên. Đây là hắn lần đầu tiên tới Đông Cực Đảo. Đối với nơi này tỉnh lỵ thành thị Tể Bắc thành phố sớm có nghe nói. Một mực nghe nói nơi này là toàn bộ Đông Á phát triển so sánh địa phương tốt. Nhớ đến lúc trước lên đại học thời điểm, có một ít đồng học còn đến bên này du ngoạn qua. Sau khi trở về thổi gọi là một cái thiên hoa loạn trụy. Thế nhưng là Trương Dịch một mực xem thường. Đông Cực Đảo huy hoàng đều đã là 20 năm trước sự tình. Bây giờ đừng nói cùng Thiên Hải thành phố dựng lên. Liền xem như Thiên Hải thành phố xung quanh Nam Hoa thành phố cùng Vĩnh Tế thành phố. Đều phát triển vô cùng ưu tú. Nhưng là hắn là thật không nghĩ tới. Tể Bắc thành phố so trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Thông qua cửa sổ xe nhìn đến bên ngoài. Nơi nào có một chút hiện đại hóa đại đô thị vui vẻ phồn vinh dáng vẻ. Tuy nhiên nhà cao tầng cũng không tính quá ít. Nhưng là cùng Thiên Hải. Thịnh Kinh so ra vậy liền có vẻ hơi xấu xí. Tầng lầu độ cao phổ biến sẽ không vượt qua 30 tầng. Tuy thiếu sẽ có thể xưng là cao ốc chọc trời tồn tại. Mà lại nhà thời gian kiến tạo đều so sánh lâu. Có thể thấy rõ ràng trên mặt tường cho bụi cùng màu nâu vệt. Đó là bị dãi gió dầm mưa lâu về sau lưu lại dấu vết. Đập vào mặt, cũng là Hoa Hạ một số một chút tốt một chút hàng hai thành thị bộ dáng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.